Chương 7. Dọc theo bờ bể, những tảng đá chồng lởm chởm rải rác trên bãi cát vàng ánh. Sóng biển rì rào đem những hạt cát ra bể rồi lại đem vào. Bội Thanh nắm tay Can, bước những bước chân trần dọc theo bờ cát. Sóng biển sủi bọt quanh chân nàng. Nàng nhìn xuống rồi quay lại nói với Can. Anh Can, không hiểu sao tôi yêu biển thế này, anh có thấy ly kỳ không chứ? Có, ly kỳ như cả con người em. Anh thấy em bỗng nhiên hay cười, những nụ cười càng làm khuôn mặt em rạng rỡ. Bội Thanh cúi mặt nhìn xuống, những đợt sóng tràn tới, tung bọt trắng như cá cơm. Khi nội em còn sống, em chỉ biết cười đùa, em yêu đời lắm. Chỉ có mấy năm gần đây là em đổi khác hoàn toàn. Còn bây giờ, như anh nói, em thấy như em vừa được hồi sinh. Càng vòng tay ngang lưng Thanh, họ cùng bước đi trong gió lộng. Một lượng sóng to tràn đến làm ướt vạt áo Thanh. Nàng kêu to và chạy đi, rồi đứng, rồi cười ngặt nghẽo, một cách hết sức vô tư. Vạt áo bên dưới nàng bị ướt nước, tím sẫm. Bỗng nhiên Bội Thanh mất hút trong một tảng đá. Càng đuổi tới, vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng, tim tím. Càng chạy đến thì chỉ thấy tảng đá trơ trọi. Cứ thế, hai người chơi trò ú tim giữa những tảng đá to. Đuổi một lúc, Càng chợt cởi giày, liện ra ngoài bãi, rồi rón rén vòng ra sau một tảng đá. Tà áo tím như mây trời, lang thang, đã bị tóm chặt. Hai người ngã nhào xuống bãi, họ không còn cười vang mà chỉ nhìn nhau đầm thắm. Thanh, anh yêu em vô cùng. Càng kề trán vào trán Thanh, bốn mắt đối diện. Em học được cách nghịch ngợm này từ bao giờ vậy? Không biết. Anh phải phạt em. Phạt cái gì? Nhắm mắt lại xem nào. Không, ai thèm nghe anh lợi dụng mà. Yên trí, anh không làm gì đâu. Bội Thanh nhắm mắt lại. Càng nhìn khuôn mặt trước mắt như muốn khám phá điều gì. Chàng từ từ cạ môi vào mắt, vào má, rồi lên môi Thanh. Bội Thanh nghịch cát, nàng đắp một núi nho nhỏ. Hắn muốn ly dị với em. Càng tưởng mình bị ù tai. Cái gì? Bá Nam định ly dị em. Thật à? Càng ngẩn người ra. Tin ấy đến quá đột ngột, chàng không biết nghĩ sao, không biết nên buồn hay nên vui. Tại sao vậy? Hắn biết chuyện chúng mình rồi à? Không phải thế. Chúng em không hợp nhau. Sau ngày lấy nhau là em biết chúng em như hai cực của địa cầu. Hắn và em không chịu được nhau. Thế rồi, hắn nói hắn muốn ly dị em. Sáng nay hắn để giấy lại, bảo đi tìm luật sư để bàn về chuyện đó. Anh cũng biết là hắn không thích nói đùa. Càng vòng tay ôm gối, mắt nhìn ra biển khơi suy nghĩ. Nắm tay Thanh siết chặt, Càng nói, hay lắm. Bội Thanh ngờ vực, thật không? Càng cao hứng, em cứ ly dị với hắn đi. Vì mỗi lần nghĩ đến việc em sống bên hắn, để hắn ôm ấp là anh ghen muốn phát điên lên. Em ly dị với hắn xong, anh sẽ được gần em mãi, anh sẽ cưới em. Mắt Bội Thanh chớp nhanh, cưới em à? Rồi em sẽ làm bé cho anh sao? Thanh, Càng định trách, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao, lại ngưng đi. Bội Thanh đứng dậy, bước xuống, nghịch nghịch nước. Những dòng nước theo kẻ tai lại trở về biển. Thanh, em tưởng là... Thanh ngẩng đầu lên, cắt ngang. Đừng nói gì cả anh ạ. Tóc và áo nàng tung bần bật theo chiều gió. Đừng nói gì cả anh, hãy để cho ngày hôm nay được trọn vẹn. Càng biết Bội Thanh, tuy yếu đuối, nhưng không ngu ngốc. Vì vậy, trừ khi Can tìm được một giải pháp ổn thỏa để giải quyết, bằng không chỉ là một sự lừa dối. Đó là điều Can cũng chẳng muốn. Nắm tay nhau đi dọc bờ biển, những bước chân buồn rẽ đôi con sóng. Anh có nhìn thấy sóng biển trắng xóa như một vòng hoa cho bãi cát không? Ừ. Can nhìn những làn sóng đổ xô, chàng bỗng kêu to. Kìa Thanh, đằng kia có vỏ sò màu tím, đẹp quá. Can bước đến, đưa tay định nhặt lên. Thì vừa một lượng sóng to ập đến làm ướt cả áo chàng. Mảnh vỏ sò vụt trôi mất. Bội Thanh bước đến, dùng khăn tay định lau cho Can, thì Can lại kêu lên. Kìa, nó còn kia, đẹp quá, đẹp như em vậy. Dưới ánh nắng còn sót lại mảnh vỏ sò màu tím nằm trên cát trắng rực rỡ như một vì sao. Can chạy vội đến, ngọn sóng to lại xô đến, lần này ngập cả người Can. Nhưng Can không màng đến, vì chàng đã chiến thắng. Đã chiến thắng định mệnh, đã đạt được những gì chàng mơ ước. Bội Thanh sung sướng nhìn vỏ sò trong tay Cang. Đẹp quá, không ngờ nó đẹp thế này. Cang như rơi vào mộng. Nó chính là em đấy, em biết không? Em chính là mảnh vỏ sò này. Còn chung quanh em chỉ là những hạt cát, kể cả anh trong ấy. Bội Thanh lắc đầu. Anh không phải là cát. Cang nhặt một hòn sỏi. Vậy thì anh là cái này. Bội Thanh nắm lấy tay Cang, bảo. Anh cũng không phải là hòn sỏi, mà anh chính là bàn tay này. Bàn tay đã mang mảnh vỏ sò ra khỏi lòng biển kia. Em có muốn anh giữ mảnh vỏ này không? Muốn. Mãi nhé. Vâng, mãi mãi. Thanh, tuyệt quá, anh muốn điên lên vì yêu em. Em cũng thế. Rồi hai người cùng yên lặng, nhìn nhau, mặt sóng biển gào thét. Cang đặt vỏ sò vào tay Thanh. Đây, anh cho em, coi như quà kỷ niệm ngày hôm nay. Thanh nhìn vỏ sò trong lòng bàn tay. Ôi, mỏng manh, tội nghiệp làm sao. Những giọt nước mắt chợt nhỏ xuống. Sao vậy? Tại sao đang vui mà lại khóc? Thanh tựa đầu vào chiếc vai ướt sũng nước biển. Em nghĩ rằng sẽ tới một ngày em sẽ biến thành mảnh vỏ này. Lại nghĩ quẩn, sao lúc nào em cũng có thể nghĩ ngợi lung tung vậy? Bội Thanh thở dài. Bây giờ tuy vui, nhưng biết đâu đó chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là một niềm vui tạm bợ. Bội Thanh siết chặt mảnh vỏ sò trong lòng tay. Khi trở về nhà, trời đã khuya. Vừa bước đến cửa nhà Thanh đã đánh hơi cái không khí căng thẳng trong nhà. Vũ Ngô mở cửa cho Thanh, bà nói nhỏ. Cậu về hồi chiều, không thấy cô đâu cả, cậu giận lắm. Tôi không dám nói cô đi phố với ai cả. Vào phòng khách, Thanh đã thấy bá Nam ngồi yên lặng. Vừa nhìn thấy nàng, Nam to tiếng hỏi. Về rồi đấy à, đi chơi có vui không? Bội Thanh giật mình. Chẳng lẽ hắn biết rồi à? Nam vứt tàn thuốc vào gạt tàn, đốt một điếu khác, rồi hất hàm hỏi. Sao cô đi đâu? Nói cho tôi nghe coi. Bội Thanh ấp úng. Tôi chỉ đi ra ngoài dạo phố một chút. Hứ, đi dạo một chút à? Nam liếc xéo Thanh. Đột nhiên Nam đưa tay ra giữ chặt tay Thanh, gằn giọng. Cô đừng có đặt điều nói dối. Cô đi với ai? Thằng đó là thằng nào? Nói mau. Bội Thanh giật mình. Thằng nào? Em không hiểu ý anh muốn nói gì cả. Nàng muốn rút tay ra, nhưng tay Nam như chiếc kìm. Không hiểu à? Nam dụi tắt tàn thuốc, xong đưa tay, nâng cầm Thanh lên, gằn giọng. Thanh, cô không phải là người quen nói dối. Vì vậy, nhìn vào mắt và cử chỉ cô, tôi biết được tất cả sự thật. Cô đi soi gương xem, tại sao mặt cô đỏ thế này? Tại sao mắt cô long lanh? Cô sợ tôi à? Sao không rút người lại như con mèo như lúc trước? Nào, con dâm phụ, khai thật đi nào, nó là thằng nào? Mắt Thanh mờ lệ, không phải vì sợ Nam, không phải vì sự thật bị soi rõ, mà vì ba tiếng con dâm phụ. Anh buông em ra, tại sao anh không ưa em? Anh muốn đuổi em, muốn ly dị em, mà anh lại kiềm chế em. Nếu anh muốn, ta cứ thôi nhau, em không cần một đồng xu, một cắt bạc nào của anh cả, anh đừng dạy vò em nữa. Ly dị à? Gương mặt Nam càng cao có. Tuy không yêu Thanh, tuy muốn ly dị Thanh thật đó, nhưng Nam không bao giờ chấp nhận việc Thanh có bạn trai khác. Không bao giờ có thể chấp nhận một chuyện như vậy được. Ly dị? Chuyện đâu có giản dị như vậy được. Phải tìm cho ra tên nào đã ngang nhiên qua mặt chàng. Phải phá vỡ, phải đập nát hắn ra. Người đàn bà bội bạc, có tình yêu, coi bộ rạng rỡ ra. Cô muốn ly dị à? Ly dị để cô dễ bề bay nhảy với thằng đó à? Còn lâu, đâu có dễ như vậy được. Cô phải cho tôi biết nó là thằng nào, nói mau. Nam siết chặt tay Thanh, khiến nàng đau quá, rên khe khẽ. Anh Nam, em không có làm điều gì bậy cả, bỏ tay em ra đi. Anh có yêu em bao giờ đâu mà ghen tức. Đúng, tôi không còn yêu cô. Nam quát lớn, bàn tay chàng càng siết chặt hơn. Nhưng tôi cũng không muốn một kẻ khác yêu cô. Tôi không muốn bị cấm sừng. Bây giờ tôi mới biết lý do tại sao cô lạnh nhạt với tôi. Thì ra cô đã có người đàn ông khác. Cô phải cho tôi biết hắn là ai. Là ai? Bằng không, tôi không bao giờ buông tha cô cả. Bội Thanh đau đớn khôn cùng. Nàng không ngờ Nam lại có thể hung bạo như vậy. Nỗi thống khổ giữa tinh thần và thể xác kết hợp khiến Thanh khóc òa. Buông tôi ra, buông tôi ra, anh cũng có quyền đánh tôi. Mồ hôi tuôn lạnh người, đầu Bội Thanh đau như búa bổ. Nàng không còn là cánh hoa ấu nhỏ nhắn của nội, cũng không còn là mảnh vỏ sò mong manh của Cang, mà chỉ là một xác thân tơi tả, mặc cho bão tố vùi dập. Vũ Ngô nghe tiếng cãi vã, chạy đến, trông thấy cảnh trên, bà nóng lòng kéo tay Nam ra. Cậu ơi cậu đừng đánh mợ, cậu bỏ tay mợ ra đi. Bà Nam đẩy mạnh bà Ngô qua một bên quát. Đi chỗ khác, bà muốn binh vực nó thì cuốn gói ra khỏi nhà này. Thanh ngoại tình phần lớn là tại bà. Thanh đi với ai, bà phải nói cho tôi biết bằng không, tôi cho bà biết trước. Lộn xộn thì cút ngay đi, tôi không mướn bà nữa. Vũ Ngô loạn choạng đứng không vững. Bội Thanh hốt hoảng kêu lên. Vũ ơi, Vũ! Bà Ngô hiểu Bội Thanh không muốn bà khai can ra. Nhưng sự thật, bà cũng không rõ họ tên can là gì. Thưa cậu, đâu có người đàn ông nào đâu. Hứ! Bà Nam khịt mũi, thẳng tay tát vào má Bội Thanh. Mày không muốn bà ấy nói ra phải không? Được rồi, nhưng tao đã có cách. Tao sẽ tố cáo nó thông gian với vợ tao, coi nó còn mặt mũi nữa không cho biết. Bội Thanh khóc ngất. Không có chuyện đó đâu anh Nam. Em không có làm gì bậy cả, anh tha cho em. Nếu anh muốn thôi em thì còn làm tội tình em làm chi. Muốn thôi à? Bá Nam cười lạnh. Bàn tay chàng càng siết chặt hơn, khiến Bội Thanh rên rỉ. Bây giờ tôi chưa thôi cô đâu. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Một cặp vợ chồng thật tương đắc. Nói xong, Nam hất mạnh Bội Thanh ngã xuống đất. Thanh không rõ thâm ý của Nam, nhưng có điều nàng biết. Kể từ giờ phút này, cuộc đời nàng sẽ không phẳng lặng như xưa. Tiếng bà Nam hét to. Bà Vũ đâu? Lại đây tôi bảo. Vũ Ngô e dè bước tới. Bà thu xếp quần áo, đồ đạc đi, tôi tính tiền công cho bà. Vũ Ngô run rẩy. Thưa cậu. Bội Thanh níu áo Nam. Nài nỉ. Anh Nam, xin anh cho Vũ Ngô ở lại với em đi. Vũ Ngô cũng quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Cậu ơi, cậu, tôi không cần tiền công, không cần gì cả. Cậu cho tôi được ở lại chăm sóc cô tôi. Không, bà phải đi cho khuất mắt tôi. Bội Thanh đứng dậy, nàng lão đã muốn ngã. Thôi được rồi, nơi đây không ở được thì chúng ta cùng đi vậy. Bà Nam kéo Thanh trở lại. Tôi đố cô đó, cô còn là vợ tôi, cô không có quyền rời khỏi nhà này. Bội Thanh thu hết can đảm trả lời. Vũ Ngô đi là tôi đi, anh không có quyền giữ tôi lại. Tôi sẽ ra tòa tố anh bạc đãi tôi, đánh đập tôi. Tôi có bằng chứng là những vết thương này. Thế tôi không biết khai chuyện cô ngoại tình à? Tôi không có làm chuyện đó. Tòa án sẽ không nghe vì không có chứng cớ. Trái lại, tôi có bằng cớ về việc anh qua lại với mấy cô vũ nữ. Vũ Ngô, chúng ta cùng đi nào. Đứng đó. Bà Nam quát. Chàng quyết định nhanh theo ý nghĩ. Phải, Thanh nói đúng. Muốn tố giác việc ngoại tình của Thanh, chàng lại không có bằng cớ. Trái lại, khuyết điểm thì sờ sờ ra đấy. Nam cười nham hiểm. Thôi được, Vũ Ngô cứ ở lại. Nhưng từ đây, nếu bà thông đồng với Thanh để qua mặt tôi, thì bà biết. Rồi Nam kéo lôi Thanh vào phòng ngủ. Nụ cười nham hiểm vẫn trên môi. Cô vào đây. Anh định làm gì? Hưởng thụ quyền làm chồng. Nam lạnh lùng mở nút áo Thanh. Anh Nam! Thanh muốn bỏ chạy, nhưng vẫn không bỏ chạy được. Nhìn nụ cười nham hiểm trên môi, lòng Thanh chợt nguội lạnh, tan nát. Nàng hiểu rằng kể từ giờ phút này, sự tiếp xúc giữa nàng và Nam chỉ là một sự nhục mạ nhau mà thôi.